Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, tụ lý càn khôn nhập nhật nguyệt. Nhất khí thao thiên nhiếp địa tiên, ta như là không nói gì. Từ niệm tâm nhớ tới thiên hàn nghe đồn, kết hợp với lần này sự kiện, hắn đột nhiên tự trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Lại nhìn về phía trước mắt thiên kiều, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như gánh ngàn vạn thần sơn. Loại kia cuồn cuộn cảm giác áp bách cơ hồ khiến người sụp đổ. Nguyên thần mạnh hơn, thế nào cùng thiên kiều tương đối? Hắn tự pháp thiên trở về, chưa hề vào núi lại bị ngăn cản tại Thái Chân Sơn bên ngoài. Lúc này sơn môn bên trong có ba đạo quang hoa bay lên. Thần tiên khí tức chấn động càn khôn, đó chính là đã về núi mà đến ba vị chân truyền. Thiếu niên địa tiên nhìn hướng phía sau sơn nhạc, tại thương mang núi hoang cuối cùng xuất hiện ba người, Quan Sơn Nguyệt, Hoa Thiên Thụ, Trần Nhị Sinh, ba người này cũng là lần này hắn muốn tới cái này thỉnh đi mục tiêu. Nhưng bọn hắn cũng không phải là địa tiên, vì thế trực tiếp giam giữ là được. Trong nội tâm không để ý, thiếu niên địa tiên xuất thủ, bỗng nhiên mở ra tay áo, cái kia đại thần thông thi triển đi ra, chấn động vân tiêu cửu thiên, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây đều được thu đi, đại địa ù ù mà diệt. Cái kia mở ra tay áo, toàn bộ cửu thiên thập địa cũng như đồ chơi. Đại thần thông, Quan Sơn Nguyệt mãnh kinh. Lúc này trên lưng ngư dương kiếm ra khỏi vỏ, tự chủ kích phát, trong đó phát ra một đường rộng lớn giận dữ mắng mỏ. Ngươi dám, hùng hậu lại cứng cáp hữu lực thanh âm vang lên, kiếm linh bị kích thích, tự chủ khôi phục, hóa một cái bóng mờ hiển hóa, huy động ngư dương kiếm thân, bỗng nhiên đem cái kia tay áo xé rách, mang theo cái kia tinh hà cũng phá. Tụ lý càn khôn, Trần Nhị Sinh sắc mặt hơi đổi, hắn tự nhân gian bỏ đi cực khổ chi thân, nhập tiên môn sau đó liền đọc thuộc lòng rất nhiều điển tịch. Trong đó có đối thần thông ghi chép, trong này cũng đã nói một loại dùng tay áo thu nạp toàn bộ thế giới đại thần thông. Như trong lòng bàn tay Sơn Hà, loại thần thông này liền gọi là tụ lý càn khôn, trong đó ghi chép vãng cổ người. Đề cập tới một vị nào đó đã phi thăng thiên tiên. Nhưng đại thần thông là căn cứ tự thân chi đạo mà hóa sinh. Vì thế hậu nhân lại diễn hóa phía trước nhân thần thông cũng là thường cũng có sự tình. Cũng không thể nói người này tác dụng tụ lý càn khôn. Hắn tất nhiên liền hòa trước đó vị kia thượng tiên có quan hệ. Huống hồ bởi vì đại đạo khác biệt duyên cớ, đồng dạng thần thông. Tại cuối cùng diễn hóa trong quá trình, cũng biết biến thành không giống chiêu số. Đại thần thông là chính mình chi đại đạo cụ tượng hóa một trong. Vì thế tất nhiên cùng bản thân đại đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Là vì đạo chi phản ứng, một người một đường, ngàn người nghìn đạo, vạn người liền có vạn đạo. Đánh cái so sánh, đồng dạng là lửa, có theo một gốc cây cối thiêu đốt. Có thì là đem trời cũng đốt hết, mà ban sơ, bọn chúng không qua đều là một đám đồng dạng ngọn lửa mà thôi. Có thể để cho một vị thiên kiều vận dụng đại thần thông tới đối phó chúng ta. Vậy liền coi là bại cũng có mặt mũi, Hoa Thiên Thụ mặt không biểu tình. Trên thực tế hắn mang theo gỗ mặt nạ cũng nhìn không thấy mặt. Thanh âm kia hờ hững, mặc dù là đang nhạo báng, nhưng lại một chút. Cũng nhường người cười không nổi. Có địa tiên chi kiếm bảo vệ, bất quá chỉ là chảm kim, quá yếu. Thiếu niên địa tiên đối ngư dương kiếm soi mói, mà ngư dương kiếm phát ra lạnh ý. Nó số lượng tòa phúc địa hợp lực tạo thành, thần binh bên trong là chảm kim cảnh chi đỉnh, mà nhân có thần dị, vì thế toàn lực hành động càng hơn tiệt ngọc cảnh. Nhưng lúc này cái này khô khô một cái không biết nơi nào đến địa tiên. Lại dám đối với nó soi mói. Ngư dương tuy nộ, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng. nó không phải loại kia lăng đầu thanh tiên kiếm, lúc này chỉ là giằng co, như là thiếu niên địa tiên lại thi thần thông diệu pháp. Nó liền xuất thủ phá đi, một cái nguyên thần địa tiên, một cái trảm kim cảnh tiên kiếm, nhưng mà điểm ấy lực lượng, ở trước mặt ta không đáng chú ý. Hắn nhìn về phía ba vị chân truyền. Liệt thánh tại thiên, xem ở các ngươi cản ta thần thông chia lên, ta thuận tiện nói cùng các ngươi nói, xin các ngươi tiến đến Hoàng Lăng một lần, như là không đi, vậy cũng không phải do các ngươi. Thiếu niên địa tiên thanh âm rất lạnh lùng, mà đúng lúc này đợi, sơn nhạc bên trong truyền ra một đường thương lão lại cuồn cuộn thanh âm. Thật lớn uy phong a, ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương? Hai đạo cái bóng xuất hiện tại sơn nhạc cuối cùng, mà đồng dạng có Vân Tiêu chấn động đi ra. Bên trái một người bên cạnh bước ở phía sau, trên thân tản mát ra thiên kiều bước thứ sáu khí tức. Mà đi ở phía trước vị lão nhân kia, tắc làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thiếu niên địa tiên thân thể hơi chấn động một chút. Chưa từng nghĩ, nơi này lại có một vị địa tổ. Lão nhân nheo lại con ngươi. Ta chưa từng gặp qua ngươi. Một vạn ba ngàn năm qua, trên đời này không có ngươi ghi chép. Ngươi là ai? Một vạn ba ngàn năm liền đi tới tình trạng này. Cam nguyện lấy thân hợp núi, cùng phúc địa cùng tồn tại. Nhưng nhìn ngươi thọ nguyên cũng muốn hết. Không qua đúng là nhân kiệt. Thiếu niên tiên nhân lắc đầu. Một vạn ba ngàn năm qua không có ta ghi chép, đó là bởi vì ta vốn cũng không trên đời này. Hắn nói như thế, thầm nghĩ lần này không thể thiện, sau đó bắt đầu tính toán chạy trốn chi pháp. Dựa theo hắn nguyên bản hiểu rõ, cái này Thái Chân Sơn bên trong địa tổ cũng đã rời đi mới đúng. Phiền toái, xuất hiện vị thứ hai địa tổ, cái này khiến hắn cảm thấy thúc thủ vô sách. Lão nhân lắc đầu, chỉ là nháy mắt sau đó, cặp kia trong mắt thần sắc trở nên vô cùng hờ hững. Vậy ngươi liền lưu lại, hảo hảo hòa lão phu nói rông dài đi. Đi Hoàng Lăng, cái kia địa phương quá xa, mà lại chúng ta sơn môn đệ tử cũng không nguyện ý đi xa. Khách theo chủ liền, đây không phải từ xưa đến nay đạo lý sao? Lão nhân nhìn về phía trước đi ra hai bước. Chỉ là một sát na này, thiếu niên tiên nhân lập tức hai mắt mãnh trừng, quay người liền muốn đào tẩu, mà tay áo vừa mở, chỉ là trong nháy mắt liền đối với tử niệm tâm chộp tới. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ ngập trời khí thế đột nhiên trấn áp mà xuống. Hắn như gánh tứ hải, hoa nha một tiếng hét thảm, bịch quỳ gối đại hoang bên trong. Oanh! Chỉ là hai gối rơi xuống, toàn bộ thiên hàn lại là một trận lay động. Thiếu niên tiên nhân thần sắc trắng bệch, mà lão nhân ho khan, đối tiểu bối sử dụng tụ lý càn khôn đại thần thông. Ngươi thân là thiên kiều, chẳng lẽ liền không xấu hổ sao? Thiếu niên tiên nhân thân thể bị áp không nhấc lên nổi, chỉ là phát ra thanh âm trầm thấp. Liệt thánh tại thiên chấm ngoặc kép. Nơi này xuất hiện biến cố tự nhiên kinh động đến pháp thiên. Cuối cùng đài sen cũng ai đi đường nấy. Đông đảo trưởng giáo về núi. Tất cả chấp sơn môn sự tình. Mà bọn hắn từ lữ công trong miệng. Cũng trên cơ bản hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên hàn chấn động đã truyền khắp Vân Nguyên. Cái kia rộng lớn địa cung xuất hiện ở nhân gian. Lúc này chính là giữa thiên địa khí số tiêu chướng thời khắc. Kia là đại đế Hoàng Lăng, nhân hoàng xuất thế, lần này thái thượng sát giả cùng trời băng đất nứt đều cùng tòa này địa cung thoát không khỏi liên quan, nhưng nhân hoàng không có khả năng còn sống. Vì thế tất nhiên là hắn đã từng thuộc hạ, có người kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Cái gì thuộc hạ có thể sống một vạn tám ngàn năm? Thiên kiều địa tiên cũng không sống nổi. Lời ấy sai vậy, nói không chừng có cái gì thiên địa dị bảo tương trợ. Tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo cũng không hòa tiên ma giảng đạo lý. Chư Tiên lộn xộn nói mà rời đi. Lúc này Lữ Đạo Công cùng Ngô Công hai người về núi. Vừa vào sơn môn, cái kia rời đi liền trông thấy Triệu Công lấy nhất khí áp vị thiếu niên kia địa tiên nhất không. Được đầu đến tình cảnh, Lữ Đạo Công đi ra phía trước, chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức hơi sững sờ. Ngươi là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.